Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 588 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, tại Liên Minh Thanh Huyền, kẻ nào đêm hôm dám đột nhập Liên Minh Thanh Huyền? Trong màn đêm, một bóng người bước nhanh về phía bên này. Thấy vậy, các thành viên cũ của Liên Minh Thanh Huyền lập tức rút kiếm ra, hét lên cảnh giác. Là tôi đây. Thân ảnh đến khẽ quát một cách lạnh lùng. Thấy rõ mặt của người đến, mọi người đều kinh ngạc đến cực điểm. Là Vu Hồng sao? Đồ phản bội. Ngươi phản bội Liên Minh Thanh Huyền còn có mặt mũi để tới đây nữa sao? Bắt cô ta lại. Mọi người tức giận lao về phía Vu Hồng, nhưng Vu Hồng đương nhiên có dư khả năng để xử lý những người này rồi. Cô ta búng ngón tay, một đạo ánh sáng bao trùm xung quanh cô ta. Tất cả mọi người có mặt đều bị kết giới chặn lại. Nghe đây, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo với Lâm Thần Y. Các người mau đi thông báo với Lâm Minh Chủ đi. Nếu như việc quan trọng bị chậm trễ, thì một vạn cái đầu của các người cũng không thể nào mà chuộc tội được đâu. Vu Hồng hừ lạnh một tiếng, sau đó thì lại búng ngón tay. Mọi người mới hoàn hồn lại. Nghe được lời của Vu Hồng nói, tất cả đám người đều thất thần nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào cho phải. Mắt thấy đánh không lại Vu Hồng, nên một người trong số bọn họ chỉ có thể thấp giọng nói. Được rồi, vậy thì ngươi hãy chờ ở đây đi. Sau đó hắn chạy vào trong trụ sở. Không lâu sau, nhóm người bao gồm cả thành chủ Thành Nam Ly cùng trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang vội vàng chạy tới. Vu Hồng, cô còn có mặt mũi để trở về đây sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang vô cùng tức giận, chỉ vào Vu Hồng mà mắng chửi. Đồ vô ơn, đồ lòng lang dạ sói, sao cô còn mặt mũi để quay lại đây chứ? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đại nhân, đừng vội tức giận, để tôi giải thích đã. Vu Hồng nói, kỳ thực tôi không hề phản bội Liên Minh Thanh Huyền, ngài nói như vậy là vu oan cho tôi rồi. Kỳ thực tôi làm tất cả chỉ là đều vì Liên Minh Thanh Huyền mà thôi. Vì Liên Minh Thanh Huyền sao? Vu Hồng, cô đừng có tưởng chúng tôi không biết. Cô mang theo đám người mãn ra, chặn đường muốn bức ép con gái của tôi. Nếu như không phải Minh Chủ kịp thời ra tay cứu giúp, thì con gái của tôi đã chết từ lâu rồi. Người còn ngụy biện sao? Thành chủ Thánh Nam Ly lạnh lùng nói, oán giận đầy trong mắt. Đó chỉ là che mắt người của mãn ra thôi. Đại nhân, con gái của ngài không phải là vẫn còn sống khỏe mạnh đó sao? Vu Hồng nhún nhún vai. Ý của ngươi là... Thành chủ Thánh Nam Ly trao mày. Như ta đã nói đó. Ta không hề phản bội Liên Minh Thanh Huyền. Ta cố tình làm vậy là muốn có được lòng tin của mãn gia thôi. Thực ra việc ta đầu hàng mãn gia cũng là giả. Ta làm như vậy, dụng ý là muốn lấy đi tin tức từ mãn gia để giúp Liên Minh Thanh Huyền của chúng ta. Các ngươi thật sự đã bị vu oan ta rồi. Vu Hồng lạnh giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống đất khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau thất thần. Đầu hàng giả sao? Sở Thu cau mày hỏi. Sau một hồi im lặng, một người liền chậm rãi bước ra trầm giọng nói. Tại sao chúng ta phải tin tưởng ngươi chứ? Ta không muốn cùng với các ngươi nói nhảm nữa. Ta muốn gặp Minh Chủ. Ta sẽ giải thích hết thảy mọi chuyện với Minh Chủ đại nhân. Vu Hồng thấp giọng nói. Nhưng dù nói như thế nào thì đám người vẫn không có chút tin tưởng. Nếu như những điều Vu Hồng nói là sự thật, vậy thì biết đâu bọn họ lại có cơ hội trong trận giao tranh này. Biết đâu lại có thể lật ngược tình thế với mãn gia. Nhưng nếu như Vu Hồng nói láo thì sao đây? Mọi người đều chưa thể đưa ra quyết định. Sau một hồi thảo luận, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang mới trầm giọng nói. Vậy thì cô hãy chờ ở đây đi, chúng tôi đi bẩm báo với Minh Chủ, rồi sẽ đưa ra quyết định sau. Được thôi. Rất nhanh, Vu Hồng đã được đưa đến phòng khách. Nhưng để cho mọi người yên tâm, thì tu vi của Vu Hồng tạm thời sẽ bị khóa lại. Không chỉ vậy, mà tay chân của cô ta cũng bị còng lại nữa. Khuôn mặt của Vu Hồng trầm xuống, cô ta bất mãn kêu to, nhưng chẳng có ai để ý tới cô ta hết. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đi được nửa canh giờ, thì sau đó quay lại, Phan Lâm cũng đến phòng khách theo. Mà lúc này thì Vu Hồng nhìn Phan Lâm, cô ta đã hoàn toàn chết lặng, bởi vì lúc này đây, sắc mặt của Phan Lâm đã tái nhợt vô cùng, yếu ớt, hắn khoác trên người một chiếc áo choàng màu xám. Vừa mới đi vào đại sảnh thì liền ho khan không ngừng, giống như là muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng vậy. Lúc này trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang liền đỡ hắn ngồi lên trên ghế. Minh Chủ, người sao vậy? Vu Hồng kinh ngạc hỏi. Mới trước đây thôi, cô ta còn thấy Phan Lâm vẫn còn khỏe mạnh. mới có mấy canh giờ không gặp mà Phan Lâm đã trở nên yếu ớt như thế này sao? Chẳng lẽ hắn mắc phải căn bệnh nặng không thể chữa khỏi? Ốm nặng? Chẳng lẽ là phản phệ của băng hỏa chi lực hay sao? Hô hấp của Vu Hồng dồn dập, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Sức khỏe của ta mấy ngày nay không được tốt. Người cũng biết lần trước Ngạo Hàn Mai đã đến Tiên Cốc để tìm dược liệu cho ta, nhưng không thành công. Bây giờ ta không có thuốc để chữa phản vệ của băng hòa chi lực, nên cơ thể ta hiện giờ có thể nói là bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, mạng sống không thể kéo dài được nữa. Phan Lâm yếu ớt nói vừa thở hổn hển. Vu Hồng hơi sừng sốt, nhất thời không nói nên lời. Vu Hồng, ta thả ngươi đi, ngươi vì sao đi rồi lại còn quay trở lại? Chẳng lẽ ngươi cắt dứt lương tâm về việc mình làm nên đã đến đây để nhận tội sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Vu Hồng dùng mình một cái, trầm giọng nói. Lâm Minh Chủ, thật ra ta chỉ giả vờ đầu hàng Mãn Gia thôi. Mục đích ta đến Mãn Gia là để lấy tin tức, chứ không phải là chân chính muốn phản bội các người. Mọi người hiểu lầm ta rồi. Vậy thì đêm qua, ngươi dẫn người chặn đường Nam Hạnh, giải thích như thế nào đây? Nếu như không phải là ta tới kịp thời, thì Nam Hạnh có lẽ đã không chịu được sỉ nhục mà tự sát rồi. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không thể tin được. Minh Chủ, ta vốn định tạo hiện trường ngoài ý muốn để cho Nam Hạnh tiểu thư chạy trốn. Ta làm sao có thể để cho cô ta chịu sự chỉ nhục được chứ? Ngài thật sự là hiểu lầm ta rồi. Nếu như không, thì vì sao ta phải trở về đây, dù biết trở về khác nào đi vào chỗ chết chứ? Vu Hồng vội vàng giải thích. Nhưng lời giải thích của cô ta khá là nhàn nhạt. Mọi người đều không tin. Thấy vậy, Vu Hồng không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi bỏ đi, nếu như các người không tin ta thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Ta lấy được tin tức, được coi như là vô dụng đi. Vốn dĩ tin tức ta lấy được biết đâu có thể giúp liên minh xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu như các người đã không tin, vậy thì thôi, cùng lắm thì chúng ta cùng chết cùng nhau. Nói rồi Vu Hồng nhắm mắt lại, vẻ mặt kiên định. Phòng khách trở nên im lặng. Mọi người không thể nhất thời phân định được lời của Vu Hồng có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả nữa. Phan Lâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Ngươi đã tìm được tin tức gì rồi? Lâm Minh Chủ tin ta sao? Ta với tư cách là Minh Chủ của Liên minh Thanh Huyền, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Nếu như ngươi không phản bội chúng ta, thì sau trận chiến này, ngươi sẽ là đại công thần. Nhưng ngược lại, nếu như ngươi phản bội chúng ta và thông tin tình báo là giả, là một cái bẫy, thì hậu quả thế nào ngươi cũng hiểu rồi đó. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vu Hồng gật đầu lập tức đáp. Minh Chủ, kỳ thật cái gọi là Mãn Gia Lão Tổ cũng không phải là thần thánh vô địch gì đâu. Sau khi ta trà trộn vào Mãn Gia thì đã dò hỏi rất nhiều. Ta phát hiện ra Mãn Gia Lão Tổ sau khi đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên đã để lại di chứng. Nếu như chúng ta có thể đánh vào điểm trọng yếu này để tấn công thì rất có thể chúng ta sẽ giết được lão ta. Cái gì? Mọi người tại hiện trường đều kêu lên. Trọng yếu ở chỗ nào? Nói mau lên. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang lo lắng nói. Ở nách. Vu Hồng trầm giọng nói, nghe nói Mãn Gia Lão Tổ thân thể tuy không thể phá hủy, nhưng ông ta lại có điểm yếu chí mạng ở nách. Ông ta sợ băng hỏa chi lực. Nếu như Minh Chủ dùng băng hỏa chi lực để tấn công vào vị trí này, thì cơ thể của ông ta sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, nhóm người của Mãn Gia không có sự hỗ trợ của Mãn Gia Lão Tổ nữa, thì bọn hắn cũng chẳng khác gì chúng ta đâu. Theo cách này, Liên minh Thanh Huyền của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Chuyện quan trọng như vậy, làm sao ngươi biết? Sở Thu cao mày hỏi. Không sai, Mãn Gia đáng lẽ phải giữ kín bí mật này. Đáng lẽ Mãn Gia Lão Tổ phải tàn nhẫn giết hết những người biết được bí mật. Chứ nếu không, bí mật này sẽ là uy hiếp cả đời đối với ông ta. Uy hiếp chí mạng. Ngươi chỉ mới đến Mãn Gia có 2 ngày, làm sao có thể biết được bí mật trọng yếu như vậy chứ? Thành chủ Thánh Nam Ly cũng hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía Vu Hồng, chờ đợi Vu Hồng giải thích. Vu Hồng trầm mặc một lát, sau đó liền đi ra ngoài điện, từ ngoài ngựa lấy ra một cái bao tải khiêng đến trong điện. Cái này là cái gì đây? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Vu Hồng xé túi vải thành từng mảnh nhỏ, nhưng bên trong chỉ là một cô gái bị trói tay trói chân. Cô gái hai mắt mù lòa, lưỡi dường như không còn nữa, căn bản là không nói được, điên cuồng run rẩy, vô cùng sợ hãi. Lâm Minh Chủ, đây là chắt gái của Mãn Gia Lão Tổ, cũng là người thừa kế được ông ta chỉ định, Mãn Lạc Thủy. Bí mật trọng yếu này ta biết được là từ cô ta. Tại sao cô ta lại bị mù, lại còn bị câm nữa? Cô ta là một con bài quan trọng trong trận chiến. Ta đã bí mật bắt cóc cô ta đến đây. Ta lo lắng rằng cô ta sẽ phát ra âm thanh đả động đến Mãn Gia, nên đã cắt lưỡi của cô ta rồi. Vu Hồng trầm giọng nói, mọi người lập tức nhíu mày, nhưng tin tức này thì vẫn chưa được xác minh. Phan Lâm xua tay, các người chữa trị cho tiểu cô nương này trước đã, sau đó thì mang cho cô ta tới thẩm vấn. Vâng, Sở Thu lập tức bế tiểu cô nương xuống. Minh chủ, Vu Hồng thì sao đây, ngài có muốn nhốt cô ta lại không? Thành chủ Thánh Nam Ly chắp tay nói, hiện tại thì không cần, nếu như lời của cô ta nói là giả, thì ta sẽ giết cô ta trước. Phan Lâm nói xong, rồi lại ho khan một tiếng, sau đó thì khoát khoát tay. Vu Hồng, người lùi xuống trước đi. Minh chủ, bảo trọng. Vu Hồng ôm quyền hành lễ, sau đó lui ra khỏi phòng khách, trở về phòng của mình. Sự xuất hiện của Vu Hồng khiến cho mọi người bất ngờ, cũng xen lẫn sự bất an ở trong đó. Suy cho cùng, những gì Vu Hồng nói đều chỉ là phiến diện, không ai biết cô ta có thật sự phản bội liên minh hay không. Thành chủ Thánh Nam Ly đương nhiên là lo lắng về Vu Hồng, đặc biệt hạ lệnh cho người theo dõi sát sao Vu Hồng. Vu Hồng thì đàng hoàng ở trong phòng, yên lặng chờ kết quả. Minh chủ, ngài thấy như thế nào? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang trầm giọng hỏi. Đại chiến sẽ đến sớm. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó khàn giọng nói. Cái gì? Minh chủ, ý của ngài là Vu Hồng đã đến để lừa gạt chúng ta sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang dò hỏi. Sở dĩ Vu Hồng phản bội chúng ta là để sống sót. Cô ta không có khả năng giả vờ đầu hàng như cô ta đã nói đâu. Cho dù cô ta có thực sự biết điểm yếu của Mãn Gia Lão Tổ, thì cũng sẽ không đến nói với chúng ta biết. Bởi vì Vu Hồng cho rằng ta không phải là cảnh giới lục địa thần tiên. Cho dù ta có biết được nhược điểm của Lão Tổ, thì cũng chưa chắc có thể đánh bại ông ta. Đây là mạo hiểm. Lý do cô ta phản bội là để tránh nguy hiểm. Bởi vì cô ta hoàn toàn không cần phải mạo hiểm chạy tới đây để nói cho chúng ta những thông tin này, để bản thân lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Vì vậy, khả năng Vu Hồng đến đây để làm nội gián càng lớn hơn. Phan Lâm lại ho khan dữ dội, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, mọi người đều sửng sốt. Minh chủ, ngài không sao chứ? Minh chủ, chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy? Ngài bệnh thật sao? Mọi người cho rằng Phan Lâm thê thảm như vậy là cố ý bày ra cho Vu Hồng xem, nhưng không ngờ lại là thật. Không có việc gì hết, ta không sao. Phan Lâm thở hồng hộc trầm giọng nói, lát nữa sẽ ổn thôi. Thật ra ai cũng không biết đây là kết quả Phan Lâm uống đan dược. Bây giờ đan hoàn đang luân chuyển trong cơ thể. Nếu như thân thể có thể dung hợp hoàn hảo, thì băng hỏa chi lực có thể hoàn toàn dung hợp lại, hóa thành uy năng vô thượng. Nếu không dung hợp được, thì số phận của Phan Lâm sẽ cực kỳ thê thảm. Đây là một vụ cược rất mạo hiểm, nhưng Phan Lâm không còn cách nào khác. Ánh mắt của ai cũng tràn đầy lo lắng. Minh chủ, bây giờ nên làm gì đây? Sở Thu ôm quyền hỏi. Chuẩn bị, tùy thời ứng chiến đi. Phan Lâm nói. Vâng. Mãn Long đại nhân, Vu Hồng đại nhân có tin tức. Thanh Huyền liên minh do Lâm Minh Chủ đột nhiên lâm bệnh. Vô cùng suy yếu. Hiện tại chính là thời cơ xuất thủ tốt nhất. Tại cung điện Thiên Thần Sơn đổ nát, một nam tử xông vào cung điện hô to một tiếng. Những người đang thảo luận lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn người vừa đi vào. Bị bệnh sao? Mãn Long cau mày. Lý do gì? Nghe nói Lâm Minh Chủ mắc bệnh nan y ở nơi cực hàn. Hắn đã nhiều lần đến nơi cực hàn để tìm cách chữa khỏi căn bệnh này, nhưng không có kết quả gì hết. Tính toán thời gian thì có lẽ hắn chỉ mới ngã bệnh được có mấy ngày nay thôi. Người kia nói, quả thật là như thế thì thật là ông trời cũng giúp chúng ta rồi. Gia chủ, việc thâu tóm Thanh Huyền liên minh bây giờ đã dễ dàng như chờ bàn tay rồi. Gia chủ, chúng ta mau xuất binh đánh Thanh Huyền liên minh đi. Gia chủ, hành động đi. Đám người trông mòn con mắt. Mãn Long lại lâm vào do dự, hoài nghi không biết thật hay giả. Nhưng tại lúc này, một âm thanh truyền đến. Lập tức hành động. Lão Tổ, Mãn Long đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Nếu như chuyện này là giả, thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Không sao, bây giờ Vu Hồng đã thành công tiến vào Liên minh Thanh Huyền. Mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Vậy thì hành động ngay đi, nội ứng ngoại hợp. Thái Sơn áp đỉnh. Cho dù có bẫy thì cũng có sao đâu, bọn hắn cũng không thể nào ngăn chặn nổi. Giọng nói đầy ngạo nghễ của Mãn Gian Lão Tổ vọng ra, đám đông vô cùng phấn khích, lập tức ôm quyền mà hô to, tuân mệnh. Đã đến canh hai, nhóm người dẫn đầu bao gồm Mãn Gia, Thiên Trì, Khổng Dương đã tiến vào trụ sở của Liên minh Thanh Huyền. Cũng tại thời điểm này, một lượng lớn cao thủ từ các siêu bá chủ thế tộc khác cũng đã tập hợp xung quanh trụ sở. Tất cả mọi người đều mong chờ, nhìn về phía Liên minh Thanh Huyền, ai cũng chờ đợi Mãn Gia Lão Tổ công kích. Các nhánh đang bày trận phòng thủ của Liên minh Thanh Huyền cũng đã thấy đoàn người đang tới, ngay lập tức gửi tin tức cho trụ sở chính. Trong tích tắc, toàn bộ Liên minh đều sục sôi, vô số cao thủ của Liên minh Thanh Huyền đã có mặt trước đài, chuẩn bị chiến đấu. Mãn Già Lão Tổ cũng không chờ đợi được nữa. Ông ta nhảy lên, toàn thân kim quang nở rộ, chiếu rọi trên lôi đài. Màn đêm lúc này cũng như được chiếu sáng. Mãn Già Lão Tổ giống như một vị thần đứng giữa bầu trời, khiến cho lòng người run sợ. Khí thế bá đạo vô song, lan tràn như thủy triều, đến toàn bộ Thanh Huyền Liên minh. Đây là sức mạnh của cảnh giới lục địa thần tiên. Đây là sức mạnh của cảnh giới lục địa thần tiên. Đây là sức mạnh tối cao của tiên nhân. Mãn Gia Lão Tổ đang cố tình phô trương thành thế sức mạnh của mình. Ông ta muốn sử dụng sức mạnh này để khiến lòng của thành viên trong Liên minh Thanh Huyền khiếp sợ mà buông vũ khí đầu hàng, cho họ biết người mà họ đang đối mặt đáng sợ như thế nào. Trong khoảnh khắc đó, vô số người của Liên minh Thanh Huyền đều không ngừng run rẩy, ngay cả những thế tộc hùng mạnh khác ở xung quanh cũng phải muôn phần sợ hãi. Đây chính là thực lực của Lão Tổ Mãn Gia sao? Thật là đáng sợ, chỉ mới cảm nhận được một chút khí tức, ta đã không thở nổi rồi. Người này là bất khả chiến bại, bất khả chiến bại. Con người... Không, đây chính là thần tiên, không còn là con người nữa. Vô số giọng nói kinh hãi phát ra, những thế tộc hùng mạnh kia không thể chịu nổi nữa mà trực tiếp xông ra tỏ lòng kính trọng với Mãn Gia Lão Tổ. Lão Tổ, môn phái Nam Khánh nguyện ý góp công cho Lão Tổ, xin cho chúng tôi cùng ngài tham chiến với Thanh Huyền Liên minh, giải trừ tai họa. Trưởng môn của phái Nam Khánh quỳ xuống hành lễ. Cho phép. Mãn Gia Lão Tổ nhẹ giọng nói. Đa tạ Lão Tổ. Trưởng môn của phái Nam Khánh vui mừng khôn xiết liên tục quỳ lại. Thấy vậy, các cường giả khác cũng kêu lên phía trước, vội vàng muốn tham chiến với Lão Tổ kia. Lão Tổ, ta, cường giả môn phái cũng xin góp công cho ngài, bóp chết Thanh Huyền Liên minh, giải trừ tai họa. Lão Tổ, điện thị của chúng ta cũng nguyện ý. Ngày càng có nhiều người tham gia chiến đấu, động lực của Mãn Gia lúc này càng ngày càng lớn. Với sự tồn tại bất khả chiến bại của Lão Tổ, trận chiến này nhất định phải phân thắng bại. Nếu như bọn họ thức thời đầu hàng vào lúc này, không chỉ chia được miếng bánh ngon mà còn có được sự sủng ái của cảnh giới lục địa thần tiên, của một tiên nhân. Những kẻ này thật là tranh thủ cơ hội. Mãn Gia thầm nguyền rủa, sư huynh, gia tộc của chúng ta có thể thu được bao nhiêu lợi ích từ những thế tộc bé nhỏ này vậy? Đừng lo lắng, bao nhiêu chúng ta cũng thù. Mạn Long khinh thường khịt mũi. Lão Tổ sao có thể không hiểu những người này đang nghĩ gì chứ? Cứ chờ đó đi, đợi khi nào bọn chúng không còn giá trị lợi dụng nữa, thì Lão Tổ chắc chắn sẽ diệt trừ bọn chúng. Tốt đấy, Mãn Ngạn nhẹ giọng ngâm nga. Tuy là có nhiều người thuần phục Mãn Gia như vậy, nhưng những người này chỉ đến từ các gia tộc nhỏ và môn phái nhỏ thôi. Bên trong bóng tối vẫn có rất nhiều cường giả nhòm ngó siêu thế tộc và siêu bá chủ thế tộc đang im lặng quan sát. Mãn Gia Lão Tổ đương nhiên nhận thấy khí tức của những người này, nhưng ông ta không quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng hét lên với Thanh Huyền Liên minh. Lâm Minh Chủ, mời cậu ra ngoài một chuyến. Thanh âm của Mãn Gia Lão Tổ vang vọng như sóng. Vân Tiếu trưởng môn, thành chủ thành Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang và những cường giả khác cấp tập đều tập trung ở trước cổng trụ sở, nhìn vào đám người đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên trước mặt. Đám người đứng dưới bầu trời đêm, trên mặt đều hiện lên vẻ âm trầm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người lảo đảo đang được sở thu đỡ lấy, chậm rãi đi ra. Mọi người nhìn chằm chằm cho đến khi nhận ra bóng người yếu ớt đó là ai, thì tất cả đều chết lặng. Tốt! Tốt lắm. Trong bóng người ho dữ dội, căn bản không có cách nào để ngừng ho được. Cứ ho như vậy một lúc, thậm chí còn phun ra cả một ngụm lớn máu đen. Mọi người kinh ngạc, đó chính là minh chủ của Liên minh Thanh Huyền, Lâm Thần Y sao? Tại sao hắn ta lại trông giống như sắp chết vậy? Chẳng lẽ hắn ta bị nội thương sao? Trông giống như là bị bệnh hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hiện trường lập tức to nhỏ nhôn nhau. Nhưng người của Mãn Gia thì lại vui mừng khôn xiết. Có vẻ như những gì nội gián của chúng ta báo cáo đều là sự thật. Ưu thế trận chiến này thuộc về chúng ta, Liên minh Thanh Huyền chắc chắn sẽ bại trận. Mãn Gia hò reo cổ vũ. Theo ý của bọn họ, mối đe dọa lớn nhất đối với bọn họ chỉ có Phan Lâm thôi. Nhưng hiện giờ, người này bị bệnh nặng, Thanh Huyền Liên minh mất đi chỗ dựa, bại trận chỉ là chuyện sớm muộn. Mãn Gia Lão Tổ nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi, tựa hồ như nhìn ra có chút vấn đề, nhàn nhạt nói. Ngươi là Phan Lâm sao? Đúng. Phan Lâm thở ra một hơi, thấp giọng nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mau đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi được chết một cách toàn thây. Mãn Gia Lão Tổ bình tĩnh nói. Mọi người đều ngây ngốc. Kết giới được tạo nên bằng sức mạnh mà tới chục vạn cường giả của Thanh Huyền Liên minh cũng không thể chống đỡ nổi, dù chỉ là một đòn. Đây là sức mạnh của cảnh giới lục địa thần tiên sao? Mọi người trong Thanh Huyền Liên Minh đều như chết lặng. Mau, nhanh tạo ra kết giới thứ hai, nhanh lên! Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang là người đầu tiên phản ứng kịp, lập tức gầm lên. Mọi người hoàn hồn trở lại, vội vàng gia tăng sức mạnh một lần nữa tạo ra kết giới. Lũ ngu dốt! Mãn Gia Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, nhảy thẳng lên lao về phía kết giới sắp mở ra. Thấy vậy, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, liền hét lên. Mở tất cả các kết giới! Mở tất cả các kết giới! Thành viên của Liên minh Thanh Huyền dốc toàn bộ sức mạnh, dựng lên tất cả kết giới, nhưng đều đã bị Mãn Gia Lão Tổ dễ dàng phá hủy. Mãn Gia Lão Tổ bay thẳng đến phía trước đám người của Thanh Huyền Liên minh đang đứng. Mỗi một chiêu thức tung ra đều vô cùng đáng sợ, khiến cho mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh hãi. Giết chúng! Thành chủ Thành Nam Ly nghiến răng nghiến lợi xông tới. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang và đoàn người cũng vội vã tiến lên để hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, tuy là bọn họ dựa vào thượng phẩm đan dược của Văn Lâm đưa mà tăng cường thực lực, nhưng so với cảnh giới lục địa thần tiên mà nói thì vẫn còn chênh lệch quá lớn. Đây là một trận đại quyết chiến. Tất cả mọi người đều bị sức mạnh phi thăng của Mãn Gia Lão Tổ thổi bay, nặng nề ngã xuống đất, cơ thể bị xé toạc, miệng phun máu tươi. Thấy cảnh này, những người khác nhất thời không dám tiến lên nữa. Ngay cả thành chủ Thánh Nam Ly và các cao thủ dưới quyền của ông ta cũng dễ dàng bị hạ gục. Như vậy thì bọn họ có thể chống lại như thế nào đây? Lui về trụ sở! Thấy vậy, Phan Lâm lập tức quát. Rút lui! Rút lui! Mọi người đồng loạt lui về phía cổng của trụ sở Liên minh Thanh Huyền. Cánh cửa sắt khổng lồ từ từ đóng lại, đồng thời sinh ra một luồng khí tức đáng sợ. Cổng kết giới sao? Lão Tổ liếc mắt nhìn kết giới màu trắng trước cổng sắt, có chút kinh ngạc. Người của Mãn Gia lập tức xông lên tấn công cổng sắt, nhưng mọi đòn tấn công lên cổng cũng giống như vậy, đập vào thép, không thể lay chuyển được chút nào hết. Vô dụng thôi. Mãn Gia Lão Tổ bình tĩnh nói, đây là một cánh cổng làm bằng thép thuần khiết. Vật liệu của cánh cổng chứa đầy tiên khí, kết giới bên này, cánh cửa được phóng thích để bảo vệ toàn bộ trụ sở. Cánh cổng này không bao giờ bị phá vỡ đâu, và kết giới sẽ không tan đi. Lấy thực lực của các ngươi, ít nhất cũng phải mất 100 năm mới có thể phá vỡ cánh cổng này. Cho dù có là ta thì cũng phải đến 3-5 canh giờ, cũng không thể mở được cánh cổng này đâu. Cái gì? Cửa này lợi hại như vậy sao? Bọn Thanh Huyền Liên minh này tìm đâu ra cánh cổng này chứ? Khổng Dương rất ngạc nhiên nói. Thiên Trì Nữ Hoàng đi tới, nhìn cánh cổng, nhẹ giọng đáp. Có lẽ là cánh cổng của cung điện bên trong Thiên Thần Sơn. Khổng Dương cả kinh, vội vàng quan sát, sau đó gật đầu nói. Quả nhiên là như vậy, khó trách, cửa cung bị mất, thì ra là bị Thanh Huyền Liên minh vận chuyển đến đây. Cánh cửa này là vật liệu thượng hạng, nếu như phá vỡ thật thì đáng tiếc. Lão Tổ, có lẽ chúng ta nên giữ lại cánh cửa này, sau này biết đâu lại có tác dụng lớn. Thiên Trì Nữ Hoàng nói. Nhãn giác của cô nương thật tốt, tinh khí tràn đầy trong cánh cửa này, có thể dùng để tu luyện. Vật liệu trong cánh cửa có thể dùng để luyện khí, bảo vật như vậy. Nếu như bị lũ sâu kiến Thanh Huyền Liên minh này nắm giữ, thì thật sự là lãng phí. Ta vẫn nên tự mình lấy nó lại thì hơn. Mãn Gia Lão Tổ gật gật đầu tán thưởng. Nhưng Lão Tổ, cửa này không dễ phá đâu, chúng ta vào không được, làm sao bây giờ? Khổng Xương vội vàng hỏi. Đừng lo, chúng ta không phải cũng có nội gián hay sao chứ? Lão Tổ nhẹ giọng nói. Nội gián sao? Khổng Dương sửng sốt. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên. Kết giới màu trắng bao phủ toàn bộ trụ sở đột nhiên phân tán. Sau đó cổng sắt từ từ mở ra. Mọi người đều hoàn toàn sốc nặng. Tất cả nín thở nhìn chăm chăm về phía cổng kia. Mất khoảng một lúc mọi người mới nhận ra bóng người đột nhiên xuất hiện ở cổng là ai. Vu Hồng. Là cô ta. Mở cửa. Thì ra lại chính là cô ta. Viện nhân Vu Hồng, cô lại phản bội minh chủ. Ta đã sớm đoán được cô đến đây chắc chắn là có vấn đề mà. Người quá là kinh tởm, hèn hạ. Sở Thu và những người khác vội vã chạy tới, muốn ngay lập tức bắt lấy Vu Hồng. Nhưng sức mạnh của Vu Hồng không hề yếu. Cô ta tung ra một trường. Sức mạnh mạnh mẽ buộc Sở Thu và những người khác phải lùi lại. Sau đó thì tiếp tục đẩy cửa ra. Sở Thu tức giận đến mức muốn lột da xẻ thịt của Vu Hồng ngay lập tức. Hắn thật sự là bất cần. Sau khi đóng cửa lại, lập tức phân phó sắp xếp người chữa thương cho mọi người, lên tinh thần chuẩn bị tái chiến, nên hắn chỉ cử vài người canh cửa. Lúc này đột nhiên Vu Hồng xuất hiện, trong nháy mắt đã giết chết những lính canh cửa, mở cửa ra. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, không có chỗ cho Sở Thu kịp phản ứng. Đến khi mọi người muốn ngăn cản thì đã quá muộn. Vu Hồng, cô lại làm ta thất vọng. Phan Lâm, ngươi vừa trị thương xong cho đám người Nam Ly thành chủ, bước lên phía trước, giọng nói khàn khàn đối diện với Vu Hồng. Xin lỗi Lâm Minh chủ, ta bị Mãn Gia lão tổ ép uống thuốc độc. Không ai có thể trị được độc dược của lục địa thần tiên. Nếu như ta không làm vậy thì ta nhất định sẽ chết. Vu Hồng trầm giọng nói. Vì mạng sống, cô ngay cả giới hạn đạo đức, nguyên tắc của bản thân, thậm chí là cả thể diện cũng không cần sao? Sống như vậy thì có ích lợi gì chứ? Phan Lâm lắc đầu. Thà sống còn hơn chết. Vu Hồng lại trầm giọng. Vậy sao? Phan Lâm thở hồng hộc, nhẹ giọng nói. Không phải vẫn sống đàng hoàng hay sao? Vu Hồng sừng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt hiểu ra một chuyện. Lúc này, liên quân của Mãn Gia dưới sự lãnh đạo của Mãn Gia Lão Tổ đã xông vào bên trong. Giết cho ta! Mãn Gia Lão Tổ hét lên một tràng dài, sau đó lao thẳng về phía Phan Lâm, định tấn công hắn. Nhưng khi sắp đến gần Phan Lâm, Lão Tổ đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, sắc mặt già nua lập tức thay đổi, lo lắng kêu lên, rút lui! Nhưng lúc này đã quá trễ rồi. Một cột ánh sáng bay vút lên trên bầu trời, sau đó nở rộ. Một lá bùa cực lớn đột nhiên sáng lên trên khoảng đất trống trước cổng trụ sở. Sau đó xuất hiện những đường vân. Trong chốc lát, 6 tia chớp từ trên trời rớt xuống Mãn Gia Lão Tổ và đoàn người đầu tiên lao vào trụ sở liên minh. Có người muốn phá lồng sét, nhưng vừa mới tới gần thì liền bị sét đánh thành tro. Có bẫy, Vu Hồng chết lặng. Vu Hồng, ta tin tưởng ngươi, nhưng đây là ngươi phản bội ta trước. Ta cũng từng cho ngươi một cơ hội rồi. Kỳ thật, nếu như ngươi lựa chọn ở trước mặt ta tự sát, sau khi ngươi tự sát, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng đây là do ngươi đã nhiều lần khiến ta thất vọng. Cho nên lần này, nếu như ngươi có đầu, thì ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Tiểu cô nương kia hẳn là người bắt cóc được ở đâu đó, sau đó giả làm chắt gái của Mãn Gia Lão Tổ để lừa gạt lòng tin của chúng ta. Nếu như Mãn Gia Lão Tổ coi trọng chắt gái của mình thật, thì cô ta làm sao có thể non nớt yếu ớt như vậy chứ? Lấy sức mạnh của Mãn Gia Lão Tổ mà nói thì chắt gái của ông ta nhất định cũng thuộc dạng cao thủ. Vu Hồng, ngươi đã lựa chọn một con đường không thể quay lại. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt tình. Vu Hồng há miệng nhưng rất nhanh lại cắn răng nói. Lâm Minh chủ, ta biết ngươi không bỏ qua cho ta nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta không hối hận. Cái bẫy này là ngươi giăng ra, nhưng ngươi cũng không thể thoát khỏi trận đại quyết chiến lần này. Ngươi đang sử dụng cơ thể của mình để làm mồi nhừ sao? Khi những lời này vừa rơi xuống đất, Mãn Gia Lão Tổ và cũng nhận ra ngay cả bản thân Phan Lâm cũng bị nhốt trong lồng sét. Quả thật là vậy. Phan Lâm bình tĩnh cười nói, nếu như ta không làm như vậy thì làm sao có thể dễ dàng dụ được Mãn Gia Lão Tổ vào bẫy chứ? Tiểu tử này thật thú vị. Mãn Gia Lão Tổ liên tục gật đầu bình tĩnh nói, dùng tính mạng của mình để dụ ta lão tiên nhân. Ngươi thật là to gan, nhưng ngươi sao lại có thể ngây thơ cho rằng vật này có thể bẫy được lão phu chứ? Nói rồi, lão tổ dùng tay không chém sấm sét. Những đạo lực thăng thiên thuần khiết nhất màu vàng giống như là những mặt trăng lưỡi liềm bay ra, xé toạc một lỗ hồng trong lồng sét. Nhưng những đạo sấm sét đánh xuống người của lão tổ lại không thể tạo thành thương tích tổn thương nào cho ông ta. Mọi người cả kinh, lão tổ thật cường đại. Những người bị mắc kẹt trong lồng la hét phấn khích, trên mặt của Vu Hồng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Một chút thủ đoạn còn con này có thể đối phó với cảnh giới lục địa thần tiên sao? Mãn Gia Lão Tổ lắc đầu thản nhiên nói, trận lôi pháp này nhìn qua thì có vẻ rất lợi hại, nhưng ở trong mắt của bản tiên nhân thì cũng chỉ là trận pháp còn con. Chỉ cần chốc lát ta đã có thể xé nát nó, dựa vào nó mà muốn bẫy được bản tiên nhân sao? Thật là vọng tưởng. Thật sao? Chỉ sợ ông nhất thời không thể phá được lôi trận này thôi. Phan Lâm lạnh lùng nói, bước chân loạng choạng đi về phía Mãn Gia Lão Tổ. Mọi người đều sững sờ, Phan Lâm đang làm gì vậy? Dựa vào tình trạng bệnh của hắn ta, vậy mà hắn vẫn muốn tấn công Mãn Gia Lão Tổ sao? Thật là mộng tưởng của kẻ ngốc mà. Nhưng hành động của Phan Lâm đã hoàn toàn đảo ngược suy nghĩ của mọi người. Giết hắn! Dường như cùng lúc với tiếng gầm của Phan Lâm đột nhiên rút thiên sinh đao ra, dùng toàn bộ sức mạnh lao tới. Giết! Tất cả các thành viên của Liên minh Thanh Huyền cũng giơ kiếm lên, đồng loạt tấn công phía sau. Cuộc đại quyết chiến chính thức bắt đầu. Mãn Gia Lão Tổ hiện giờ đang bị mắc kẹt trong lôi trận, mà Thanh Huyền Liên minh thì đương nhiên là có đủ sức mạnh để chống trả rồi. Sở Thu chiến đấu trực tiếp với Khổng Dương. Minh chủ của Thanh Huyền Liên minh thì dẫn đầu một đám người chiến đấu với đám người của Mãn Long. Thiên Chỉ Nữ Hoàng không tham chiến mà đứng bên ngoài chiến trường quan sát tình hình bên trong lôi trận. Giờ phút này, khắp trụ sở của Liên minh Thanh Huyền, máu thịt vương vãi khắp chiến trường, hơi thở hủy diệt thổi qua đám đông như một cơn gió. Phan Lâm cũng đã lao vào đám đông tham chiến, nhưng hắn ngay cả chạy cũng khó, làm sao có thể một đao giết địch đây. Vừa bước vào đám đông, hắn đã bị 7-8 lưỡi đao sắc bén oanh tạc. Nhưng vào lúc này, chí tôn cốt của Phan Lâm đã hoàn toàn được kích hoạt. Mọi công kích của người bình thường đánh vào đều không thể gây cho hắn bất kỳ thương tổn nào. Nghe nói, người đã có được truyền thừa ở trong chí tôn thần mộ. Chẳng lẽ nó ở trong cơ thể của ngươi sao? Mãn Già Lão Tổ hai mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Phan Lâm. Phan Lâm gầm lên giận dữ, giơ đao chém giết. Để ta kiểm tra thân thể của ngươi mạnh bao nhiêu. Mãn Già Lão Tổ thản nhiên nói, đột nhiên cánh tay siết chặt lại, khí thế bá đạo thuần khiết nhanh chóng lưu lại ở nắm đấm phía trước, trong nháy mắt khiến cho nắm đấm của ông ta trở nên chói mắt như sao. Ngay khi Phan Lâm đến gần thì cú đấm đã kịp thời đập mạnh vào ngực của Phan Lâm, năng lượng trên nắm tay bùng nổ, một luồng ánh sáng vàng nổ tung từ ngực của Phan Lâm, sau đó Phan Lâm bay ngược lên, trực tiếp đụng phải tia chớp bên mép, nặng nề ngã xuống đất phun ra một ngụm máu. Mà những người ở quá gần Phan Lâm thì đều bị ánh sáng vàng bắn ra, trực tiếp nổ tung thành từng mảnh nhỏ, chết tại chỗ. Những người khác vội vàng sợ hãi mà lùi lại, không dám tới gần Mãn Gia Lão Tổ nữa. Mãn Gia Lão Tổ hoàn toàn không để ý đến những người này, đi về phía Phan Lâm. Phan Lâm chậm rãi đứng lên, nắm chặt thiên sinh đao. Máu trong miệng vẫn không ngừng chảy ra. Rõ ràng cú đấm vừa rồi đã khiến cho hắn bị nội thương. Ngay cả khi hắn đã kích hoạt chí tôn cốt rồi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi thương tích hoàn toàn. Sức mạnh của cảnh giới lục địa thần tiên thực sự rất đáng sợ. Nhưng Phan Lâm cũng không bỏ cuộc, hắn gầm lên một tiếng, sau đó thì một lần nữa cầm đao xông tới. Cứng đầu để làm gì? Mãn Gia Lão Tổ lắc đầu, lại tung ra một trường nữa. Lần này ngực của Phan Lâm bị lõm vào một đoạn. Nhưng vào thời khắc sắp bay ra ngoài, thì hắn đột nhiên một tay túm chặt bả vai của Mãn Gia Lão Tổ, đỡ lấy thân thể của lão ta, ngăn cản mình bị ném trở về, đồng thời hùng hằng như thể dùng hết sức lực để chém về phía Mãn Gia Lão Tổ vậy. Thế nào? Mãn Gia Lão Tổ hơi kinh ngạc, lập tức giơ một cánh tay lên, chống lại lưỡi đao kia. Sức mạnh phi thăng đột biến và sức mạnh phi thăng thuần khiết va chạm vào nhau trên lưỡi đao, khiến cho lưỡi đao trực tiếp phát nổ. Mãn Gia Lão Tổ bị đánh lén, liên tiếp lùi lại hơn 10 bước mới có thể đứng vững. Ông ta giơ tay lên nhìn, trên cánh tay có vết đao dài hơn một tấc. Sao người có thể tổn thương thân thể của bản tiên nhân chứ? Lão Tổ vô cùng kinh ngạc. Khiến cho ngươi bị thương thì có là gì đâu, ta còn có thể giết chết người nữa. Hai mắt của Phan Lâm tràn ngập đỏ tươi, hắn lau vết máu ở khóe miệng, lại một lần nữa giơ đao xông tới. Lần này sức mạnh trong cơ thể của hắn có chút biến hóa, có vẻ đã tăng lên, giống như thủy triều tuôn trào, một đao chém về phía Lão Tổ. Lão Tổ, để ta giúp người. Những người khác lập tức muốn tiến lên, bọn họ từng người một lao đến chỗ Phan Lâm ngay lập tức. Nhưng ngay khi tiếp xúc với sức mạnh phi thăng biến dị, thân thể của bọn hắn liền nát vụn, chết thảm. Hiện trường hoàn toàn chấn kinh. Lúc này mới phát hiện ra, Phan Lâm mặc dù có vẻ sắp chết, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa những người này. Tuy nhiên, sự tấn công dữ dội của Phan Lâm chỉ có thể răn đe những người khác, nhưng không thể ngăn cản Mãn Gia Lão Tổ. Ta không nên chủ quan. Người xưa vẫn thường nói, sư tử đấu với thỏ, vẫn dùng toàn lực. Làm sao ta có thể sơ hở khinh thường ngươi chứ? Lâm Minh Chủ, nếu như ngươi muốn chết, thì để ta giúp ngươi. Lão Tổ trầm giọng nói, nhất thời khí thế dâng trào, thân thể khô héo phồng lên trong hư không, sau đó lùi về phía Phan Lâm, vùng hai tay tung sức mạnh chấn động, kiếm khí của Phan Lâm. Sau đó ông ta di chuyển ngón tay, phóng ra một khí tức bắn vào lưỡi đao của Phan Lâm. Ngay lập tức, một sức mạnh đáng sợ truyền vào thiên sinh đao, bẻ gãy năm ngón tay cầm đao của Phan Lâm. Thiên sinh đao rơi ra khỏi tay hắn, hơi thở của Phan Lâm run lên. Năm đấm như vũ bão của Lão Tổ đã giáng xuống rồi. 18 đòn, sau khi quát khẽ một tiếng, ngay lập tức, thân thể của Phan Lâm được một luồng ánh sáng vàng bao phủ. Đó là sức mạnh phi thăng. Sức mạnh khủng bố bắt đầu bộc phát. Trong khoảnh khắc này, đất trời rung chuyển, lòng người chấn kinh. Toàn bộ thành viên của Liên minh Thanh Huyền bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như một chiếc thuyền trong bão sông. Trong khi đó, tại lôi trận, những người đang gần đều bị kinh hãi đến hộc máu tại chỗ, nội tạng bị tổn thương, chết ngay lập tức. Những người phía sau cũng nằm trên mặt đất nôn ra máu tươi. Vu Hồng tái mặt vì sốc, vội vàng thôi động sức mạnh để ổn định lại máu huyết của mình, đồng thời liên tục né tránh các đòn ảnh hưởng của hai người đang chiến đấu trong kia. Công kích này quá kinh khủng. Phải chết. Phan Lâm nhất định sẽ thua. Mặt cô ta đỏ bừng, run rẩy nhìn Phan Lâm đang được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Tư thế ra đòn của Mãn Gia Lão Tổ chính là muốn đánh gãy hoàn toàn xương cốt của Phan Lâm. Đúng như dự đoán, sau một loạt các đòn tấn công giết chóc, Mãn Gia Lão Tổ đã tung cú đấm cuối cùng giáng mạnh vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm lại bay ra ngoài, phá vỡ lôi trận, rơi vào bức tường phía sau, rồi cắm sâu vào bức tường. Lúc này, miệng hắn đã đầy máu tươi, cơ thể gần như là tan nát, lồng ngực xẹp xuống, nội tạng hoàn toàn vỡ vụn. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở, nhìn trận quyết chiến trước mặt. Mãn Gia Lão Tổ chậm rãi bước ra khỏi lôi trận, hờ hững nhìn Phan Lâm lên tiếng. Ta không phải là Diệp Viêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 587 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.